cả đời này không rời xa anh. Chương 637, nụ hôn tạm biệt, góc truyện audio.com. Cô Vũ Trạch nhìn cô, lúc ấy có một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Thanh âm của hắn rất nhẹ, em quả nhiên là đồ lừa đảo, nói dối mà nghe cứ như là nói thật vậy. Diệp Phồn Tinh nhíu mày, chuẩn bị rời đi. Cô Vũ Trạch níu cổ tay của cô lại, Diệp Phồn Tinh còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã rơi xuống, dán vào gương mặt của cô. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô phảng phất còn nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống. Diệp Phồn Tinh hóa đá, một lúc sau mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức bởi vì tức giận mà phồng đỏ. Cô theo bản năng nâng tay lên liền tát cho hắn một phát tát trời giáng. Hắn giật mình, quay đầu lại nhìn Diệp Phồn Tinh, phát hiện đáy mắt của cô chỉ có nhục nhã và tức giận, cô hét lớn vào mặt hắn, tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi. Vừa rồi còn nói hắn không phải là người xấu, nhưng hiện tại Diệp Phồn Tinh bị cô Vũ Trạch làm cho tức muốn nổ phổi, chỉ hận không thể rút lại những gì mình vừa nói, hắn bê tha thì ảnh hưởng đếch gì đến cô chứ, cô là người đã có chồng rồi có biết không hả, nhổ vào, nhổ vào, nhổ vào. Nhìn thấy cô tức giận, cô Vũ Trạch lại bật cười cười, trong nụ cười ấy chứa đựng sự chua xót tự giễu. Diệp Phồn Tinh giận điên tiết, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo. Đồ tâm thần, nói xong cô quay người nhanh chóng rời đi. Cô Vũ Trạch nhìn bóng lưng của cô xa dần, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Phồn Tinh, anh sẽ trở thành người như em mong muốn, chờ anh trở lại, anh sẽ làm em phải yêu anh lần nữa, để em ở bên anh. Một ngày nào đó, hắn sẽ xuất sắc hơn cậu của hắn, làm cho cô hồi tâm chuyển ý. Mà không phải là giống như bây giờ, Phó Cảnh Ngộ chẳng cần làm gì mà vẫn có thể chiếm cứ trái tim của người con gái hắn yêu. Lâm Vi đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, bao gồm cả khi cô Vũ Trạch hôn Diệp Phồn Tinh. Từ trước tới giờ cô luôn biết rằng cô Vũ Trạch thích Diệp Phồn Tinh, nhưng không nghĩ tới hắn thích Diệp Phồn Tinh nhiều đến như vậy, coi như có phát sinh chuyện gì đi nữa, coi như bị Diệp Phồn Tinh từ chối phũ phàng thêm bao nhiêu lần đi nữa cũng không chịu buông tay. Rõ ràng hai ngày trước còn đang vì bị Diệp Phồn Tinh làm tổn thương mà đau khổ, biết hắn muốn đi du học Diệp Phồn Tinh cũng không thèm quan tâm hắn, nhưng hắn lại cứ yêu cái người không thèm nhìn đến mình, luôn làm cho hắn đau lòng kia. Gạch nối, Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ly nước trước mặt nhớ tới nụ hôn kia của cô Vũ Trạch, mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng chỉ cần nghĩ đến lại cảm thấy phiền não. Cô cho là hắn chưa u mê đến mức này, nhưng không nghĩ tới giữa ban ngày ban mặt hắn lại dám hôn cô ngay trong trường như thế này. Chỉ là suy nghĩ đến đây Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy bất an. Nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Trọng điểm là chuyện này, nếu như truyền tới tai của ông chồng bán dấm ở nhà thì... Diệp Phồn Tinh không dám tưởng tượng. Phồn Tinh bởi vì họp lớp nên bọn họ quyết định đi ăn lẩu, có người nhìn thấy Diệp Phồn Tinh không nói lời nào, bắt chuyện hỏi cô Vũ Trạch và Triệu Gia Kỳ không tới sao. Ba chữ cô Vũ Trạch này làm cho Diệp Phồn Tinh cau mày, tôi không biết. Làm sao lại không biết, không phải các cậu học cùng một trường đại học sao? Hơn nữa lúc trước ba người có quan hệ rất tốt còn gì. Ba người mà người kia nhắc đến chính là Diệp Phồn Tinh, cô Vũ Trạch còn có cả Triệu Gia Kỳ. Lớp bọn họ, góc truyện audio.com. Chỉ có ba người này đỗ đại học A, những người khác thì đi những thành phố khác học. Diệp Phồn Tinh cau mày, không biết nên nói gì. Có bạn học nói, tôi nghe nói nhà Triệu Gia Kỳ phá sản rồi, có phải là thật hay không? Diệp Phồn Tinh tiếp tục uống nước, hiện tại cô cũng lười chú ý đến Triệu Gia Kỳ. Thấy Diệp Phồn Tinh không nhắc tới chuyện của Triệu Gia Kỳ, có người lại tò mò hỏi, nghe nói Triệu Gia Kỳ là kẻ thứ ba cướp cô Vũ Trạch, xem ra là sự thật sao? Bằng không ba người các cậu quan hệ tốt như vậy, làm sao lại không đi chung? Nụ hôn này có phải nguồn cơn, là điểm báo trước cho một màn cầu huyết tiếp theo, liệu chuyện này có đến tai Phó Cảnh Ngộ như Diệp Phồn Tinh đang lo lắng? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Đừng quên like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa nhé. Cách chương.